mới có được viễn cổ bí thường. Liệu... Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 123 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio, kèm theo đó là đăng ký kênh Âm Dương Quán để mà cập nhật những video mới nhất của Phi Tùng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà Lâm Đăng Thiên chạy thoát thì không khí căng thẳng bao trùm cả quảng trường dần tan đi. Tất cả cùng khẽ thở vào. Ánh mắt nhìn lên thân ảnh kia thì vẫn tràn ngập sự sợ hãi. Bọn họ đều hiểu rõ rằng chuyện hôm nay một khi đã được lan truyền thì danh tiếng của Lâm Động sẽ chấn động cả địa vực Tây Bắc, thậm chí nổi danh cả ở trong chiến trường viễn cổ này nữa. Trước bao ánh mắt kinh sợ đó, ánh mắt của Lâm Động chỉ hơi rung động rồi bình thản đáp xuống đất, vẫy ống tay áo. Linh hồn của Thiên Ngạc dần dần nhạt đi và cuối cùng biến thành một đạo hồng quang chui vào trong Thiên Ngạc cốt thương. Lần này triệu hồi ra linh hồn Thiên Ngạc đã tiêu hao hết hai đạo huyết mạch viễn cổ duy nhất của Lâm Động. Sau này nếu không có huyết mạch viễn cổ thì e là rất khó triệu hồi lại linh hồn Thiên Ngạc. Tuy nhiên dù là mất đi hai đạo huyết mạch viễn cổ, nhưng mà mức độ chấn động mà nó tạo ra thì rất là lớn. Nhìn ánh mắt của những người xung quanh thì rõ ràng là sẽ chẳng ai dám có ý nghĩ gây hấn với cả Lâm Động nữa. Hơn nữa lần này cũng đã khiến Lâm Lăng Thiên bị thương, tuy rằng vẫn chưa biết mức độ nặng nhẹ ra sao. Theo Lâm Động suy đoán thì một chiêu quán đến 8 phần là có thể giết chết Lâm Lăng Thiên. Hắn thật sự là không hiểu, khi mà thần trí bị xâm thực nghiêm trọng thì còn ai có thể cứu đưa ra được. Dù là đạo nguyên thần kia thì cũng không thể có bản lĩnh đó được. Đại ca, không sao chứ? Lúc này Tiểu Viêm cũng bước nhanh tới mà hỏi. Lâm Động xoa xoa nơi ngực vẫn còn bị đau. Bị trúng một quyền của Lâm Lăng Thiên, lúc này hắn cũng xuất hiện thương thế, nhưng đã bị hắn cố gắng nén lại. Tuy là uy danh đã thiết lập, nhưng mà chẳng ai dám đảm bảo trước sức mê hoặc của truyền thừa Tứ Đại Huyền Tông thì sẽ không có một vài kẻ điên rồ làm liều. Đương nhiên là Tiểu Viêm rất hiểu Lâm Động. Nhìn thấy hắn như vậy, Tiểu Viêm nắm chặt cây thiết côn, tiến lên trước một bước đứng cạnh Lâm Động, ánh mắt lóe lên sát ý. Sau khi mà chiến đấu kết thúc, quảng trường lúc này rơi vào sự yên tĩnh kỳ dị, dường như là vẫn còn chưa tỉnh lại khỏi đại trận chiến vừa rồi. Lâm Động huynh thật là tâm sâu khó lường. Trận chiến này mà truyền ra ngoài, có lẽ huynh sẽ ngay lập tức có tư cách tiến vào Niết Bàn bảng rồi đó. Liễu Bạch từ đầu đến cuối thì vẫn chỉ đứng quan sát, lúc này chợt cười với cả Lâm Động. À thì cũng chỉ là may mắn thôi. Với con người có thể nói là thâm sâu khó lường nhất của tứ đại bá chủ địa vực Tây Bắc này, Lâm Động không dám thất lễ. Dùng tinh thần lực quét qua một lượt, hắn cảm nhận được thực lực của Liễu Bạch chắc chắn là cao hơn ba kẻ điền trấn một bậc. Nhân vật như vậy lúc này không thể tùy tiện đắc tội được. Tuy là ban nãy Liễu Bạch không ra tay trợ giúp, nhưng mà hiển nhiên thì Lâm Động cũng không thể có ý kiến gì được. Quan hệ giữa đôi bên thì vốn dĩ không sâu sắc, lúc này Liễu Bạch không mượn gió bẻ măng đã là sự trợ giúp rất lớn rồi. Nếu vừa rồi mà cả Liễu Bạch cũng ra tay, thì dù Lâm Động có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng chỉ có thể nhận kết cục thảm bại. Hắn tự tin nhưng mà không tự đại. Với sức lực một người chống lại bốn người đã là cực hạn của hắn rồi. Thế gian này chỉ có kẻ chiến thắng, không có kẻ may mắn đâu. Diêm Sâm ở bên cạnh khẽ cười, hắn nhìn Lâm Động. Xem ra ta cũng xem thường ngươi rồi. Nếu tình hình lúc này cho phép thì ta đã muốn giao đấu thử xem thế nào. À, Minh Vương thủ Diêm Sâm cũng có danh tiếng không nhỏ trong chiến trường viễn cổ. Nhưng nếu động thủ với cả Lâm Động huynh, ai chết thì cũng chưa biết được đâu. Liễu Bạch cười mà nói. Khóe miệng Diêm Sâm khẽ động, không tỏ ý gì. Minh Vương thủ Diêm Sâm sao? Lâm Động sững người. Xem ra Diêm Sâm này đúng là nhân vật không đơn giản. Nhưng rõ ràng là thông tin của hắn không được nhanh nhạy như là Liễu Bạch. Vì vậy mà không biết Diêm Sâm có tin đồn như thế nào. Có điều ta cũng thấy lạ là ngươi thì trước giờ toàn ở vùng Đông Bắc, tại sao chạy đến vùng Tây Bắc làm cái gì? Chiến trường viễn cổ tuy bất phàm, nhưng mà ta nghe nói vùng Đông Bắc cũng có bảo tàng không tệ mà. Liễu Bạch cười mà nói: Bảo tàng của địa vực Đông Bắc, các vương triều siêu cấp đều đã nhắm vào cả rồi, muốn có rất là khó. So sánh ra thì vùng Tây Bắc là nơi yếu nhất, đương nhiên ta phải đến đây rồi. Diêm Sâm bình thản mà nói. Lâm Động nghe hai người đối thoại thì cũng hiểu được một số vấn đề về vùng ngoại vi chiến trường viễn cổ. Trong chiến trường viễn cổ có vô số bảo tàng, những cái như là viễn cổ bí tàng này cũng không phải chỉ có một. Chỉ có nửa năm nữa là đến Bắc Triều đại chiến, trong thời gian này muốn nổi bật hẳn thì nhất thiết phải có được truyền thừa, đồng thời tu luyện được thành thục. Vì vậy mà chiến trường viễn cổ lúc này có lẽ đang sục sôi tìm kiếm bảo tàng. Ngay cả những vương triều siêu cấp thì cũng không cam tâm rớt lại phía sau. Có lẽ lúc này ở thời khắc trong chiến trường viễn cổ này đã diễn ra những cuộc tranh đoạt nảy lửa rồi. Giờ thì tất cả mọi người ai cũng muốn mình được mạnh hơn, vì Bắc Triều đại chiến mới là nơi anh hùng thật sự hội tụ. Muốn nổi bật lên trong số đó và được tông phái siêu cấp để ý tới thì không phải là chuyện dễ dàng. Liễu Bạch cười cười, không nói gì, quay ra nhìn bốn cánh cổng lớn ở quảng trường, ánh mắt hiện lên sự cuồng nhiệt. Cuộc chiến đã kết thúc rồi, vậy thì tiếp theo là bước quan trọng nhất rồi. Liễu Bạch giơ một bàn tay ra, một chiếc viễn cổ bí thược xuất hiện trong nắm tay của hắn và ánh sáng chói lọi. Sau khi mà chiếc viễn cổ bí thược xuất hiện, một cánh cổng lớn không hề suy chuyển trước bao tác động, giờ đây bỗng nhiên hiện lên một đạo phù văn kỳ lạ trên cánh cổng. Uinh! Sau khi đạo phù văn ấy xuất hiện, cánh cổng lớn không biết đã đóng bao nhiêu năm tháng, cuối cùng đã dần dần hé ra một khe hở với ánh sáng chói lòa. Lâm Động huynh, xem ra chiếc viễn cổ bí thược của ta là chìa khóa của cánh cổng này. Vậy thì bọn ta xin đi trước, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Liễu Bạch nhìn cánh cổng với sự nóng lòng cực điểm, cười với cả Lâm Động rồi phẩy tay. Chiếc viễn cổ bí thược tỏa ra quầng sáng bao trùm lấy cả bọn, và cuối cùng là vút một tiếng bay vào trong cánh cổng. Sau khi bọn Liễu Bạch vào trong thì cánh cổng đang hé mở dần dần đóng lại, khiến biết bao ánh mắt trở nên đầy tiếc nuối. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy bọn Liễu Bạch thuận lợi vào trong, trong lòng của Lâm Động cũng hơi kích động, cười với cả Tiểu Viêm mà nói. Tiểu Viêm gật đầu. Hai người cùng lấy ra viễn cổ bí thược, nắm chặt lấy. Lại có hai cánh cổng lớn phát ra ánh sáng kỳ lạ, có dấu hiệu sắp sửa mở ra. Cùng với lúc đó thì Diêm Sâm cũng lấy ra viễn cổ bí thược của mình, hô ứng với cả cánh cổng cuối cùng. Xung quanh quảng trường thì tất cả mọi người đều trở nên thèm thuồng nhìn một màn đó. Một số người thì hít thở còn trở nên nặng nề, rõ ràng đã có sự giằng xé giữa lòng tham và lý trí. Lâm Động thì coi như không biết đến những ánh mắt kia. Hắn nhìn cánh cổng của mình, lúc này hắn cảm nhận được một sức mạnh cổ xưa từ trong đó tỏa ra bao vây lấy hắn. Truyền thừa thuộc về ta sao? Lâm Động lẩm bẩm. Viễn cổ bí thược trong tay ngưng tụ ra một đạo phù văn chiếu lên cánh cổng, sau đó cuối cùng cánh cổng đóng kín từ từ mở ra. Cùng với lúc đó thì hai cánh cổng phía trước Tiểu Viêm và Diêm Sâm cũng dần dần hé mở, một thứ mùi vị tràn ngập cổ xưa tràn ra ngoài. Tiểu Viêm, cẩn thận một chút đó. Quầng sáng bao trùm lấy Lâm Động, hắn cảm nhận được hấp lực từ cánh cửa kéo hắn vào, rồi hắn quay lại nói với cả Tiểu Viêm. Thời gian tới hai người sẽ tạm thời tách nhau ra, không ai biết rằng sẽ gặp phải điều gì. Lâm Động cho Tiểu Viêm một cái viễn cổ bí thược, cũng là choán một cơ duyên rất là lớn. Nhưng mà Tiểu Viêm có tận dụng được hay không thì phải xem năng lực của hắn. Tiểu Viêm lúc này gật mạnh đầu. Hắn biết viễn cổ bí thược quý giá đến bậc nào. Vì bảo vệ nó mà bọn họ đã phải trải qua những trận chiến sinh tử. Vút vút! Ba người bọn Lâm Động bay lên trong sự bao bọc của ánh sáng rồi bay vào trong cánh cổng. Vút! Thế nhưng mà vào khoảnh khắc cả ba chuẩn bị động thân thì mười mấy đạo thân ảnh với cặp mắt đỏ ngầu bay tới. Tuy nhiên không phải là tấn công bọn họ mà là xông vào cánh cổng đang mở. Bùm bùm! Cả ba lặng lẽ nhìn những thân ảnh đó khẽ lắc đầu. Rồi bọn họ nhìn thấy khi mà những thân ảnh kia sắp vào được bên trong cánh cổng thì toàn thân bỗng nổ tung không hề có dấu hiệu báo trước. Máu tươi bắn văng ra khắp cả quảng trường, Mùi huyết tinh lan tỏa khiến không ít sắc mặt trở nên tái nhợt. Rồi trước vô số ánh mắt tràn đầy thất vọng, ba người Lâm Động cuối cùng bay vào trong cánh cổng. Sau đó két két mấy tiếng, cánh cổng lại đóng lại như cũ. Vào khoảnh khắc đi vào cánh cổng, trước mắt của Lâm Động tối đen lại. Thậm chí mọi giác quan đều bị phong bế, tinh thần lực mạnh mẽ bao bọc toàn thân cũng bị ép lùi vào bên trong. Sự phong bế đột ngột này khiến cho Lâm Động hơi giật mình, nhưng hắn cũng không quá hoảng loạn, trầm ngâm một chút rồi thả lỏng. Sau khi mà Lâm Động thả lỏng không lâu thì bóng tối dần dần tan đi, những tia sáng chói mắt một lần nữa chiếu lên người của Lâm Động. Lâm Động hơi nheo mắt lại, thích ứng với cả ánh sáng, rồi cũng mở dần ra. Đập vào mắt hắn là một cánh cửa khổng lồ. Đứng trước nó thì Lâm Động chỉ giống như là một con kiến nhỏ bé. Nhìn cánh cổng trước mắt nhưng mà chẳng có nhìn được rõ ràng gì cả. Cảm giác thần bí đến quỷ dị, bất giác phải đề phòng cảnh giác. Đây là vùng đất truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông sao? Lâm Động nhìn cánh cửa, sự chấn động dần dần giảm xuống, lẩm bẩm mà nói. Đúng vào lúc ấy thì trên cánh cổng bỗng dưng ngưng tụ những tia thanh quang, hiện lên những ký hiệu cổ xưa mà trong nó cảm giác về một câu chuyện lịch sử lâu đời. Tứ Đại Huyền Tông, Thanh Long Điện sao? Lâm Động nhìn những con chữ cổ xưa khẽ đọc. Thanh Long Điện, đây chính là một trong Tứ Đại Huyền Tông sao? Khi mà Lâm Động vẫn còn đang trầm ngâm thì ánh thanh quang lấp lánh chữ viết cổ xưa lại hiện ra. Thanh Long thí luyện, thập tử nhất sinh, thận trọng, thận trọng. Hai chữ thận trọng liên tiếp có màu huyết quang, khiến cho người ta cảm giác hung hãn. Ai nhìn thấy những con chữ này cũng đều sẽ cảm thấy cơ thịt phải co thắt lại. Lâm Động hít sâu một hơi. Còn phải thí luyện nữa sao? Lâm Động hơi nhíu mày. Hắn thật sự là không ngờ, trải qua một cuộc tranh đấu quyết liệt rồi mà vào trong này vẫn còn chưa thể thuận lợi có được truyền thừa, mà còn phải vượt qua cái gọi là Thanh Long thí luyện này nữa. Lâm Động nhìn không gian quái dị này dường như chỉ còn một con đường duy nhất. Lúc này thậm chí muốn rút lui thì cũng chẳng thể. Người thiết kế ra không gian này cũng thật là cổ quái. Một mặt thì bảo người ta cẩn thận, mặt khác lại không để lại đường lui. Mà con đường duy nhất có thể chọn chỉ có cách là đi vào cánh cổng khổng lồ kia và vượt qua cái gọi là Thanh Long thí luyện, thận trọng cái đầu người ấy. Lâm Động thầm chửi kẻ sáng tạo ra không gian này, rồi bước về phía cánh cổng. Hắn đã vượt qua ngàn vạn khổ sở mới đến được đây. Đừng nói là thí luyện, cho dù núi đao biển lửa hắn cũng cam lòng lao vào. Bởi vì hắn rất muốn biết vượt trội trong chiến trường viễn cổ này nhất định phải dựa vào truyền thừa. Sự nỗ lực của bản thân đương nhiên quan trọng, nhưng mà truyền thừa viễn cổ mới giúp cho sự nỗ lực ấy được đền đáp chục lần, thậm chí vài chục lần. Mà hắn thì cũng không có nhiều thời gian đi tìm kiếm bảo tàng khác, vì vậy hắn chỉ có thể bước tiếp trên con đường này mà thôi. Thanh Long thí luyện, ta muốn xem rốt cuộc ngươi là thứ thập tử nhất sinh như thế nào nào. Đứng trước cánh cổng thì ánh mắt Lâm Động hơi thay đổi, rồi nghiến răng, không chần chừ nữa mà bước vào trong. Khi mà Lâm Động bước vào thì không hề xuất hiện bóng tối như tưởng tượng. Trước mặt Lâm Động bỗng hoa lên, rồi hắn cảm thấy thiên địa xung quanh đột nhiên biến đổi. Một tiếng nổ rền vang bên tai Lâm Động. Ánh ngân quang chiếu sáng thân thể Lâm Động. Trong ánh mắt trước nay luôn bình tĩnh, lúc này đã xuất hiện một chút kinh hãi. Phản chiếu trong mắt Lâm Động lúc này là một vùng biển bạc rất là bất tận. Phía trên là vô số tầng mây đen dày đặc, trong đó là những tia lôi quang đang chuyển động. Những chùm lôi đình sấm sét khổng lồ như là những con cuồng long nhe răng múa vuốt từ trên tầng mây, và cuối cùng là oanh kích xuống mặt biển. Uinh uinh uinh uinh. Dưới sự oanh kích của những chùm sấm sét đó, mặt biển cuộn trào những con sóng lớn. Có điều trong những con sóng đó thì Lâm Động lại nhìn thấy lôi điện lóe sáng. Thì ra nước biển toàn bộ đều là do lôi điện ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trấn tĩnh như là Lâm Động cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, liền vội vàng nhìn ra xung quanh, thì mới phát hiện ra mình đã đứng ở giữa lôi hải. Dưới hai chân chỉ là một tảng đá màu xanh rộng khoảng một trượng. Những con sóng lôi điện dập dờn đánh lên tảng đá, bắn lên những tia nhỏ lên chân Lâm Động, lập tức khiến cho hắn có cảm giác đau đớn. Cái cảm giác đau đớn đó khiến toàn thân Lâm Động run lên, đồng tử co lại. Hắn vốn dĩ nghĩ đây chỉ là ảo ảnh, nhưng mà cơn đau đớn đó đã khiến hắn hiểu rằng hải vực lôi điện trước mắt này là có thực, mà lúc này hắn đang ở giữa lôi hải. Nghĩ đến đây thì da đầu hắn tê dại đi. Lúc này hắn mới hiểu sự đáng sợ của Thanh Long Thí Luyện. Đây thật sự không phải núi đao biển lửa gì cả, mà nó còn đáng sợ hơn cả núi đao biển lửa nữa. Lâm Đạo, có thể làm được đến mức này, xem ra người tạo nên chỗ này thực lực đáng sợ đó. Lúc này Tiểu Điêu cũng chui ra, nhìn lôi hải vô tận, trong mắt không khỏi ánh lên sự kinh ngạc. Lẽ nào thử thách phải vượt qua lôi hải sao? Lâm Đạo ngẩng lên nhìn những đám mây đen kịt, những chùm sấm sét khổng lồ bắn xuống. Nhìn từ xa thì không khác gì một cơn mưa sấm sét cả. Lâm Đạo có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo từ những tia sấm sét ấy. Nếu bị đánh trúng thì khoảng 2-3 lần thôi, hắn sẽ không thể chịu được. Có lẽ ngươi phải vượt qua thôi. Chỉ có thể là cầu mong may mắn mà thôi. Tiểu Điêu nhún vai mà nói. Lâm Đạo trợn mắt với ý kiến chẳng có tính xây dựng gì của Tiểu Điêu. Rồi hắn thở hắt ra một tiếng, nhìn lôi hải do dự một chút, hào khí tăng cao. Được, ta cũng rất muốn thử xem lôi hải này khó qua đến mức như thế nào. Cười lớn một tiếng rồi thì mũi chân của Lâm Động điểm lên tảng đá màu xanh, thân thể bay vụt đi. Phụt. Thế nhưng mà khi Lâm Động vượt qua phạm vi của tảng đá khoảng 1 trượng, thì một luồng sức mạnh không thể kháng cự từ 4 phía ấn hắn rơi xuống lôi hải. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Hai chân của Lâm Động chạm vào mặt biển nhưng mà không hề lún xuống. Có điều Lâm Động cảm thấy một cơn đau buốt lan ra từ dưới chân lên. Nó giống như là đang đứng trên chảo dầu sôi sùng sục vậy. Cơn đau cũng khiến cho Lâm Động tỉnh táo trở lại. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên lực. Ánh kim quang tràn lên dưới lớp da. Trước mắt cả người hắn được bao bọc bởi kim quang. Hiển nhiên là hắn đã dùng đến Niết Bàn Kim Thân. Niết Bàn Kim Thân xuất hiện, cơn đau đớn cũng dần dần giảm bớt. Nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được những tia năng lượng cuồng bạo đang chui ra, chui từ bàn chân vào cơ thể. Những nơi mà thứ năng lượng đó đi qua thì kinh mạch đều như là bị xung điện vậy, rung lên mãnh liệt, đau đớn. Xẹt xẹt xẹt. Tóc tai trên đầu Lâm Động bỗng nhiên dựng đứng lên như là lông nhím. Hắn mở mồm, một luồng khói đen bay ra ngoài. Sắc mặt Lâm Động có phần đã sạm đen đi. Hắn nghiến răng chửi một câu. Sau sự khảo nghiệm ban nãy thì Lâm Động phát hiện mình không thể bay được. Cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể đi bộ qua lôi hải vô tận này. Năng lượng cuồng bạo trong lôi hải không ngừng xâm thực cơ thể của hắn. Chỉ có thể dùng Niết Bàn Kim Thân mới miễn cưỡng ngăn chặn được. Nhưng mà phải mất rất nhiều nguyên lực thì mới giữ vững được Niết Bàn Kim Thân. Sự tiêu hao này thì Lâm Động rất khó chịu được nổi. Ta đã vượt qua cả thế giới hắc ám của thôn phệ tổ phù. Ta không tin là không qua được lôi hải này. Lâm Động bị lôi hải kích động, khởi phát lên tính cố chấp mạnh mẽ. Tâm thần khẽ động, vô số tia kim quang tràn ra từ dưới lớp da quán, rồi tụ lại trên hai chân để chống lại sự tấn công của lôi điện. Hai chân của Lâm Động như biến thành vàng nguyên chất vậy, hắn nghiến răng bước từng bước một. Dù có Niết Bàn Kim Thân bảo hộ, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm giác như là có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào chân mình. Mới đi được vài chục bước mà trán hắn đã đẫm mồ hôi. Cảm giác đau đớn lan tỏa ra, nhưng mà ánh mắt quán càng hiện lên một sự cương quyết, bước chân cũng ngày một kiên định. Dưới bầu trời đầy sấm sét này, một đạo thân ảnh với sự bảo hộ của kim quang đang tiến từng bước về phía trước, ngày một xa. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Diệp Tâm Audio. Hãy đăng ký kênh để mà nhận được những tập truyện mới nhất một cách sớm nhất. Uinh. Vào lúc này phía trên lôi hải, một đạo lôi đình nhức mắt trông như là con nộ long xé tan bầu trời, oanh kích xuống mặt biển, lập tức cuộn trào lên những con sóng khổng lồ. Những con sóng khổng lồ được tạo nên từ lôi điện quần quận đập vào thân hình mỏng manh được bao bọc bởi ánh kim quang. Một tiếng nổ trầm vang lên. Lâm Động kia bị đánh bật ra sau mấy chục mét. Đạo thân ảnh kia bị đánh bật ra sau mấy chục mét. Lôi điện cuồng bạo chậm chậm chảy từ trên người đó. Khi mà tiếp xúc với cả kim quang thì không ngừng phát ra tiếng nổ tanh tách. Thân ảnh đi trên mặt lôi hải đó thì đương nhiên là Lâm Động. người muốn vượt qua Thanh Long thí luyện. Lúc này hắn bị sóng lôi điện đập vào người, cơ thể hơi cúi đầu. Ngũ quan hơi nhăn nhúm, nhìn qua dường như rất là đau đớn. Thứ lôi điện này có một loại năng lượng rất là cuồng bạo. Trước thứ năng lượng đó, cho dù là Niết Bàn Kim Thân hộ thể thì vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ được sự đau đớn. Cảm giác đó giống như là hàng ngàn, hàng vạn cây kim châm vào cơ thể, đau đớn buốt đến tận xương tủy. Lâm Động thở gấp vài hơi, nắm đấm đang siết chặt cũng thả lỏng ra, rồi đứng thẳng người lên. Gần nửa ngày đi bộ trên lôi hải, tình hình này hắn đã trải qua mấy lần rồi. Sự đau đớn mà lôi điện gây ra như giày xéo lên thân thể. Nếu như không có Niết Bàn Kim Thân thì có lẽ hắn đã bị xâm thực đến một mẩu xương cũng chẳng còn. Tuy có đau đớn, nhưng sau nhiều lần đau đớn thì Lâm Đậm cũng phát hiện, mỗi khi mà cơn đau đớn đạt đến đỉnh điểm thì thứ sức mạnh cuồng bạo kia cũng sinh ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Thứ năng lượng đấy rất nhỏ và yếu, mỗi khi xuất hiện là nó lập tức biến mất ở trên người Lâm Đậm. Nếu không phải tinh thần lực quán vô cùng nhạy bén thì có lẽ cũng bỏ qua mất. Chút năng lượng nhỏ bé kia thì không nâng cao được nguyên lực cho Lâm Đậm, nhưng mà hắn có cảm giác dường như là thân thể hắn được thứ sức mạnh ấy cường hóa. Nhờ có sự cường hóa đó, dường như thân thể hắn cũng có thêm chút khả năng chống lại sức mạnh xâm thực của lôi điện. Tuy cảm giác đau đớn đó vẫn rất là mãnh liệt, nhưng mà so với lúc ban đầu thì tốt hơn một chút. Và nếu cứ tiếp tục cường hóa như thế này thì chưa biết chừng Lâm Động sẽ hoàn toàn thích ứng được với cả lôi hải cuồng bạo này. Có điều muốn đạt đến mức độ đó thì không phải là biết là chịu được bao nhiêu đau đớn nữa. Nếu là người tâm trí không kiên định, năng lực yếu thì có lẽ là không thể kiên trì được lâu. Cứ theo tốc độ này, có lẽ sẽ không đủ thời gian vượt qua toàn bộ lôi hải rồi. Lâm Động quẹt đi một chút lôi điện dính trên đầu mình, ngẩng đầu nhìn lôi hải màu bạc bất tận, cặp mày hơi nhíu lại. Theo hắn suy đoán thì với tốc độ cường hóa này ít nhất cũng phải mất nửa năm. Mà rõ ràng là thời gian đó thì Lâm Động không thể có. Chưa đến nửa năm nữa thì Bách Triều Đại Chiến sẽ bắt đầu. Hắn nhất định là phải vượt qua được Thanh Long thí luyện, lấy được truyền thừa của Thanh Long Điện trước lúc đó. Này, muốn tăng tốc thì cũng không phải là không thể đâu. Khi mà Lâm Động đang suy nghĩ đau đầu thì tiếng của Tiểu Điêu bỗng nhiên vang lên trong đầu của hắn. Sao, ngươi có cách à? Lâm Động hơi sững người mà hỏi. Trong lôi hải này có sức mạnh cường hóa, nó sẽ phóng thích năng lượng khi mà ngươi bị kích thích đến cực điểm. Nhưng mà thứ năng lượng tự động phóng thích này chỉ bằng 1/10 sức mạnh của nó có thôi. Chỉ cần có thể ngươi nắm bắt được 9/10 sức mạnh còn lại thì tốc độ cường hóa sẽ tăng nhanh lên đó. Tiểu Điêu bình tĩnh mà nói. Sau đó thì sao? Nghe vậy thì Lâm Động không quá vui mừng. Hắn hơi cụp mắt xuống mà hỏi. Hắn biết trên thế gian này đâu có cái lợi gì dễ dàng có thế. Thì cũng chẳng có gì, chỉ là sự đau đớn sẽ tăng gấp vài chục lần so với trước mà thôi. Tiểu Điêu cười quái dị. Gấp 10 lần sao? Khóe mắt của Lâm Động co giật. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà vẫn không kìm được mà run lên. Sự đau đớn đó không phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng nổi. Đúng là khó chịu đựng nổi, nhưng đó là cách duy nhất để mà tăng tốc độ cường hóa. Đương nhiên có làm hay không thì vẫn là do ngươi quyết định thôi. Tiểu Điêu nói. Còn có lựa chọn nào khác nữa sao? Lâm Đồng bất lực. Hắn đứng thẳng lên nhìn về phía xa nói. Ngươi phụ trách việc nắm bắt năng lượng đi, còn việc chịu đựng đau đớn cứ để ta. Chúng ta bắt đầu đi. Lâm Động nắm chặt tay lại, ánh mắt trở nên mạnh mẽ rồi cương quyết bước tới. Vô số đạo lôi quang từ lôi hải tràn ra, men theo bàn chân chui vào trong cơ thể hắn. Cơn đau đớn một lần nữa lại đến. Vậy ta sẽ động thủ đây. Ngươi cố gắng chịu đựng đó, nếu không được thì phải nói ngay. Sức mạnh cuồng bạo đang không ngừng chui vào trong cơ thể của Lâm Động. Giọng nói của Tiểu Điêu cũng trầm trọng hơn. Và ngay sau khi mà Tiểu Điêu dứt lời thì Lâm Động lập tức cảm thấy sự đau đớn nháy mắt đã gia tăng. Bước chân ra, bàn chân hắn dừng cách mặt biển nửa tấc, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra men theo gương mặt mà chảy xuống. Ngũ quan trên gương mặt của Lâm Động nhăn nhúm lại. Lâm Động mở miệng thở hồng hộc, mãi một lúc sau mới cảm thấy đau đớn mới qua đi. Cùng lúc với cả cơn đau đớn qua đi thì thứ năng lượng kỳ lạ kia cuối cùng cũng ồ ạt tràn đến. Năng lượng ấy lan tỏa khắp tứ chi, và trong khoảnh khắc thì cơ thịt, kinh mạch và mọi tế bào tê dại đi vì cơn đau đớn ban nãy bỗng có dấu hiệu nóng rực lên. Sức mạnh vốn bị tiêu hao cũng dần dần được phục hồi, mà cường độ thân thể dường như được nâng cao. Quả nhiên có tác dụng rồi. Cảm nhận được sức mạnh đang dần dần hồi phục, tinh thần Lâm Động phấn chấn hơn hẳn, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đã được cường hóa bằng sức mạnh đặc biệt kia. Cứ với tốc độ này, có lẽ trong khoảng một thời gian ngắn, hắn sẽ có tư cách vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ hai. Thành Long thí luyện tuy đau đớn thật, nhưng đúng là vùng đất tu luyện quý giá. Nào, tiếp tục. Lâm Đồng hít một hơi thật sâu. Thời gian đang gấp, không thể chậm trễ ở đây được. Vậy là hắn điều hòa hơi thở, tiếp tục tiến về phía trước. Trên lôi hải bất tận, một thân ảnh được bao bọc bởi kim quang đang từng bước bước về phía trước, chậm nhưng mà vô cùng kiên định, đi từng chút một. Muốn vượt qua đây không thể chỉ một hai ngày, mà thời gian Lâm Động cũng không thèm nhớ nữa. Hắn chỉ biết cứ thế bước từng bước tiến lên mà thôi. Lôi hải có lớn thế nào thì cũng phải có điểm cuối. Thời gian cứ thế dần dần qua đi, một ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày, vân vân ngày. Ba ngày trước thì Lâm Động gần như đã chịu đủ mọi sự dày vò. Dù hắn muốn kiên định như vậy, nhưng mà dường như cũng sắp sửa không tiếp tục được nữa rồi. Nhưng may mà cơ thể hắn có khả năng thích ứng với cả sự đau đớn, cộng với được cường hóa dần. Tuy mỗi lần đều khiến cho Lâm Động đau đớn không bằng chết, nhưng dù vậy thì hắn cuối cùng vẫn kiên trì được. Điều này cũng khiến Tiểu Điêu vô cùng ngạc nhiên. Qua được những ngày đau đớn khổ trước đó, về sau Lâm Động đã dễ dàng hơn. Cơn đau đớn cũng giảm dần, mà cơ thể Lâm Động cũng dần dần thích ứng được với cả sự dày vò đó. Đến ngày thứ 10, cơ thể của Lâm Động cuối cùng đã xuất hiện kháng thể với sức mạnh cuồng bạo kia. Cơn đau đớn dần giảm hẳn. Có điều tuy là kháng thể đã xuất hiện, nhưng mà Lâm Động vẫn không thấy điểm kết thúc của lôi hải đâu cả. Lâm Động khá ngạc nhiên, nhưng hắn không hoảng loạn. Nếu đã là khảo nghiệm thì nhất định sẽ có điểm dừng. Thiết nghĩ chắc là vị tuyệt thế cường giả tạo ra không gian này cũng không vô vị đến mức đùa giỡn với người đời sau như vậy. Nghĩ vậy thì Lâm Động lại bước tiếp trên lôi hải thêm 5 ngày nữa. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Sấm sét màu bạc không ngừng đánh xuống mặt biển, khuấy động lên từng đợt sóng quần quận. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó thì một thân ảnh trong ánh kim quang vẫn chậm rãi tiến từng bước một. Từng đợt sóng đập lên người hắn nhưng mà không có tác dụng gì được. Phụt phụt phụt phụt phụt. Lôi điện dính trên người hắn. Những tia điện cuồng bạo lúc này đã không hề gây nên bất cứ một sự đau đớn nào trên người hắn nữa. Lâm Động lấy tay phủi đi hết. Sau nửa tháng thì cơ thể hắn đã được cường hóa rất là nhiều. Sự chịu đựng dày vò người thường có thể tưởng tượng được, hắn cũng được nhận được sự đền đáp. Lâm Động nhìn về phía xa của lôi hải, lông mày hơi nhíu lại. Hắn cảm thấy sự cường hóa đã yếu đi rất nhiều. Lúc này cuộc khảo nghiệm đã không còn tác dụng gì mấy nữa rồi. Nên kết thúc đi thôi. Lâm Động nhìn chằm chằm lôi hải lẩm bẩm mà nói. Âm âm âm âm âm. Đúng vào lúc đó, không khí xung quanh bỗng nhiên ngưng đọng. Lôi hải xuất hiện vô số dòng xoáy cuồng bạo. Lâm Động cúi đầu, nhìn lôi hải phía dưới chân, đồng tử lập tức co rụt lại. Vì hắn cảm giác được thứ gì đó sắp từ sâu trong lôi hải xuất hiện. Rào, rào. Bề mặt của lôi hải quần quận những đợt sóng. Ánh lôi điện màu bạc lập lòe. Cảnh tượng nhìn trông vô cùng đáng sợ. Lâm Động lúc nào cũng luôn cảnh giác. Tuy đã qua nửa tháng, hắn cũng đã có khả năng chịu đựng. Nhưng nếu lôi hải này thật sự phát cuồng, thì chỉ có một con sóng cũng đủ đánh tan hắn không một mảnh xương. Ánh kim quang tràn ra cơ thể hắn. Trong cơ thể vàng chói đó ẩn hiện còn có ánh lôi quang màu bạc, nhìn như càng kiên cố hơn. Khi mà Lâm Động vẫn đang tập trung nhìn lôi hải, Tiểu Điêu liền xuất hiện. Ánh mắt nhìn vùng lôi hải có phần kinh ngạc. Ao ao. Lôi hải ngày càng một cuồng bạo hơn. Ánh ngân sắc càng trở nên sẫm màu. Nhìn lôi hải đang đổi sắc thì đồng tử của Lâm Động thu nhỏ lại. Hắn phát hiện một cái bóng khổng lồ đang dần dần ngoi lên từ sâu dưới đáy của lôi hải. Cái bóng đó rất là mơ hồ nhưng vô cùng to lớn, gần như trong bán kính nghìn trượng đều bị cái bóng đó bao phủ. Nghĩ đến độ lớn của nó thì da đầu của Lâm Động bỗng nhiên tê dại, rồi hắn vội vàng lùi về phía sau. Lúc ấy thì bề mặt của Lôi Hải cùng cuộn trào lên những đợt sóng khổng lồ, và cuối cùng là ầm một tiếng, ngọn sóng khổng lồ cuộn lên với khí thế rung chuyển đất trời rồi trở về với cả mặt biển. Con sóng đó cuộn qua người Lâm Động, lôi điện phát ra những tia sấm sét nổ trên người hắn. Trước sức mạnh cuồng bạo đó thì dù đã được cường hóa, nhưng mà Lâm Động vẫn bị đánh bay đến mấy trăm trượng và cuối cùng mới từ từ đáp xuống. Khi mà chân vừa mới đáp xuống mặt biển, Lâm Động ngẩng lên nhìn thứ khổng lồ kia. Nó có màu xanh lam đậm, trên người phủ đầy vảy sáng loáng, thân thể cuộn tròn. Từ nó phát huy ra uy lực đáng sợ. Lúc ấy thì Lâm Động có cảm giác tinh thần lực quanh người hắn đều bị thứ uy hiếp kia ép trở về nơi hoàn cung. Đây là cự long sao? Lâm Động miệng khô khốc nhìn thứ to lớn kia, giọng nói cũng có vài phần sợ hãi. Hắn đã từng thấy rất nhiều yêu thú lớn mạnh, thậm chí còn có cả yêu thú huyết mạch long tộc. Nhưng mà những con yêu thú đó so với cả thứ này còn có một khoảng cách khó có thể dùng nói lời mà tả được. Khoảng cách đó cũng giống như là giữa thượng vị giả và hạ vị giả vậy. Trong giới yêu thú thì long tộc thần bí và lớn mạnh nhất thuộc về tầng cao nhất. Thanh Long sao? Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu cũng vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của thứ to lớn đó. Nhưng rồi ánh mắt nó lóe lên tia kỳ lạ, liếm môi, cười quái dị mà nói. Không ngờ ở đây còn gặp được Thanh Long có huyết mạch chính thống của Long tộc. Thật là khiến người ta phải hoài niệm. Nghe vậy thì khóe mắt của Lâm Động co giật. Lẽ nào Tiểu Điêu trước đây đã từng ăn thịt cự Long? Thiên yêu điêu tộc lại hung hãn đến mức dám kháng cự lại với cả Long tộc đứng đầu giới yêu thú hay sao? Tiểu Điêu lúc này vẫy vẫy bàn chân. Một vòng tử hắc quang nháy mắt bao phủ lấy Lâm Động, ngăn cách thứ uy lực khủng khiếp kia lại. Tuy là Long tộc lớn mạnh thật, nhưng mà trong giới yêu thú thì không phải là không địch lại được. Ngoài thiên yêu điêu tộc bọn ta ra, thì còn có những chủng tộc khác luôn gây rắc rối cho Long tộc. Ví dụ như là côn bằng tộc, chúng thích ăn nhất là Long tộc đó. Đương nhiên là Long tộc cũng không phải loại dễ đối phó. Dù là côn bằng tộc muốn ăn chúng thì cũng phải trả một cái giá rất là đắt. Có lúc thì bị ăn ngược lại cũng không phải chuyện hiếm đâu. Hai tộc này có thể coi là kẻ địch sinh tử của nhau. Tiểu Điêu cười mà nói. Lâm Động quệt mồ hôi. Xem ra giới yêu thú cũng thật là phức tạp. Bọn yêu thú kia vừa ra đời đã có thiên phú siêu phàm, quả thật là ưu việt, ưu thế rất lớn so với cả con người. Có một vài người dù tu luyện đến chết thì cũng không thể so với cả một con yêu thú mới ra đời được. Không ngờ ở đây có thể gặp được yêu thú của thiên yêu điêu tộc. Khi mà Lâm Động vẫn còn đang toát mồ hôi thì một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ mặt biển. Nghe thấy tiếng cười đó, Lâm Động ngẩng phát đầu dậy, mắt nhìn về phía vang ra tiếng nói. Rồi nhìn chăm chú lên cái đầu rồng khổng lồ của con thanh long đó. Trên đó có một đạo thân ảnh áo xanh da trời đang ngồi khoanh chân ở đó. Gương mặt người đó khá anh tuấn, nụ cười hiền hòa, tạo cho người ta một cảm giác rất là nho nhã. Nếu lúc này hắn cầm thêm một cây quạt nữa thì thành một thư sinh rồi. Đừng sợ, hắn cũng giống như là con thanh long kia, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tiểu Điêu ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh, bình thản nói với cả Lâm Động. Nếu ta không nhầm thì nơi này được tạo ra từ chính hắn, có lẽ hắn chính là điện chủ của thanh long điện này đó. Ta là Thanh Trĩ, Bệnh Trĩ, người ta hay gọi là Thanh Long Chủ đó. Thân ảnh kia cười mà nói. Sao? Thanh Long Chủ, Thanh Trĩ? Ánh mắt của Lâm Động hơi lay động. Xem ra người này chính là kẻ thống trị Thanh Long Điện, cũng là một trong những người nắm giữ Liên Minh Tiên Cương. Đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người đến được đây. Trước ngươi thì cũng có kẻ xông vào đây, nhưng mà cuối cùng thì cũng thịt nát xương tan trong lôi hải đó. Thanh Long Chủ Thanh Trĩ cúi đầu nhìn Lâm Động, mỉm cười mà nói. Vạn bối Lâm Động, xin kính chào Thanh Long Chủ Thanh Trĩ. Lâm Động ôm quyền hành lễ. Bất luận như thế nào, đối diện với cả lão quái vật đến từ thời viễn cổ, dù chỉ là một đạo tàn ảnh thôi, nhưng khách khí dù thế nào thì cũng không là sai. Này Lâm Động, ngươi đến đây không phải vì truyền thừa của Thanh Long Điện sao? Tàn ảnh của hắn đã xuất hiện có nghĩa là ngươi đã vượt qua được cuộc khảo nghiệm rồi. Giờ ít nhất là hắn phải nhanh chóng giao truyền thừa cho ngươi đó. Tiểu Điêu ở bên cạnh sốt ruột lầu bầu. Lâm Động trợn mắt, hiển nhiên là không còn gì để nói với cả Tiểu Điêu quá thẳng thắn như vậy. Hắn nói không sai đâu. Chỉ cần thông qua được Thanh Long thí luyện này là ngươi sẽ có được truyền thừa của Thanh Long ta. Thanh Trĩ cười, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Động. Vào khoảnh khắc ấy dường như là Lâm Động cảm thấy mình bị phơi bày hết mọi chuyện trước mặt kẻ đó. Phụt. Hiển nhiên là Lâm Động không có ý định ngăn cản sự soi xét đó. Nhưng mà khi hắn đang bất lực thì thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù và cả càn khôn cổ trận đều cùng rung lên, một luồng sức mạnh bùng nổ. Ping. Không khí trước mặt đột ngột bùng nổ. Thanh Trĩ đang ngồi trên đầu con Thanh Long cũng hơi rung lên. Trong ánh mắt bình tĩnh kia xuất hiện sự kinh ngạc. Ngươi đừng thấy tên tiểu tử này bình thường. Hắn không phải loại mà ngươi có thể tùy tiện coi thường được đâu. Đổi lại là bản tôn còn may ra. Tiểu Điêu cười quái dị. Đúng là không ngờ trong cơ thể hắn lại có bảo vật như vậy. Sự kinh ngạc trong mắt của Thanh Trĩ dần dần tan đi. Hắn khẽ cười. Được rồi, nói ít thôi, mau lấy truyền thừa ra đây. Tiểu Điêu vẫy vẫy thúc giục. Thanh Trĩ cười nho nhã rồi gật gù. Ngươi đã đến được đây thì truyền thừa của Thanh Long Điện đương nhiên thuộc về ngươi. Có điều ta sẽ có hai lựa chọn cho ngươi. Lâm Động hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn. Nếu là người thường đến đây thì sẽ không có hai lựa chọn, nhưng dường như ngươi không giống bọn họ. Thanh Trĩ cười đầy thâm ý, phẩy tay áo một cái, hai đạo thanh quang bắn ra rồi lơ lửng trên không trung. Đây là hai loại vũ khí mạnh nhất của Thanh Long Điện, đạt mức linh vũ khí thượng đẳng. Nếu tu luyện thành công, muốn khiêu chiến vật cấp thì cũng không phải thành vấn đề. Sao? Hai loại vũ khí thượng đẳng sao? Lâm Động giật thót cả mình. Không ngờ Thanh Trí lại có những hai loại vũ khí thượng đẳng. Thiết nghĩ nếu ở ngoài kia thì dù là phương triều siêu cấp cũng phải tranh đoạt mất. Vậy lựa chọn thứ hai là gì? Lâm Động không nhận ngay mà lên tiếng hỏi. Hai cái linh vũ kỹ vừa rồi là truyền thừa của Thanh Long Điện. Thanh Trĩ mỉm cười nhìn Lâm Động mà nói. Còn lựa chọn thứ hai này là truyền thừa của Thanh Trĩ ta. Lần này thì không chỉ Lâm Động mà ngay cả Tiểu Điêu cũng phải kinh ngạc. Lẽ nào Thanh Trĩ này không phải người của Thanh Long Điện sao? Chuyện từ thời viễn cổ không thể nói rõ với các ngươi được. Giờ ngươi muốn chọn cái nào? Thanh Trĩ không giải thích nhiều, chỉ nhìn Lâm Động mà hỏi. Lâm Động nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi nói. Ta chọn cái thứ hai. Cái thứ hai đương nhiên là truyền thừa của Thanh Trĩ rồi. Tuy là Lâm Động không biết suốt cuộc là Thanh Trĩ có thân phận như thế nào, nhưng xem ra rất là lợi hại. Thông minh đó. Thanh Trĩ cười cười rồi vươn vai ra nói. Được thôi, nhưng mà sau này khi gặp lại mà ngươi không đạt được yêu cầu của ta thì ta sẽ thu hồi lại tất cả đó. Lâm Động nghe vậy định gật đầu thì bỗng giật mình. Sao? Sau này gặp lại? Ngươi vẫn chưa chết sao? Gặp lại? Kẻ trước mặt đây không phải người từ thời viễn cổ đại sao? Giờ có khi chả còn xương ấy nữa, chứ còn gặp mặt cái gì? Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Động và Tiểu Điêu thì Thanh Trĩ cười cổ quái khẽ nói. Ai nói với ngươi là ta chết rồi chứ? Và lúc này phía trên lôi hải mênh mông, vô số những tia sấm sét uỳnh uỳnh đánh xuống những tầng mây đen kịt, những tiếng nổ vang rền khắp mọi nơi. Ở một nơi nào đó trên lôi hải thì không khí lúc này bỗng trở nên đông đặc. Hai ánh mắt kinh hãi đang nhìn hư ảnh ngồi trên con Thanh Long, nhất thời đầu óc trở nên mơ hồ. Thanh Trĩ cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu mà cười. Cuối cùng thì Lâm Động cũng tỉnh lại, sắc mặt phức tạp nhìn Thanh Trĩ, lẩm bẩm. Sao? Sao có thể như vậy được? Thanh Trĩ có thể coi là người viễn cổ, chẳng biết hắn ta đã sống bao nhiêu năm rồi. Cường giả như thế có khi xương cốt chẳng còn, sao có thể vẫn còn sống được cơ chứ? Người thường muốn sống đến lúc đó thì là không thể. Nhưng nếu là cường giả siêu cấp vượt qua cảnh giới sinh tử thì chưa chắc đâu. Lúc này Tiểu Điêu cũng tỉnh táo lại nói: có điều dù ở thời kỳ viễn cổ thì ở tầng thứ ấy cũng là một sự tồn tại đỉnh cao đó. Sao? Vượt qua cảnh giới sinh tử? Lâm Động khẽ run lên. Tầng cấp ấy đúng là quá xa lạ với hắn. Cũng không biết là Hắc Đồng lão nhân hắn gặp ở trong Đại Hoang Cổ Bi liệu rằng có đạt được đến mức đó hay không. Xem ra Thanh Long Vương Thanh Trĩ này đúng là rất thần bí. Theo ta nhớ thì trong số thời kỳ viễn cổ từng có một đại kiếp nạn. Lúc ấy thì đại đa số cường giả đỉnh cao đều mất mạng đó. Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Đại kiếp nạn? Lâm Động sững người. Không biết vì sao mà hắn lại bỗng nhớ đến cảnh tượng viễn cổ mà hắn có được từ cỗ di hài trong Đại Hoang Cổ Bi. Cái thứ đen tối mà tà ác đó dường như ngay cả Hắc Đồng lão nhân có thôn phệ tổ phù mà cũng khó lòng khó đối phó. Lẽ nào giữa hai việc này có liên quan đến nhau sao? Xem ra ký ức của Thiên Niêu Điêu tộc cũng không đến nỗi nào. Vẫn nhớ được đại kiếp nạn từ thời viễn cổ đó. Thanh Trĩ cười. Tuy nhiên khi nói đến ba chữ đại kiếp nạn thì Lâm Đồng phát hiện trong ánh mắt của nhân vật thần bí này có chút trầm trọng. Hiển nhiên là đại kiếp nạn kia đối với hắn cũng quá là khó quên. Lâm Đồng thầm nghĩ, đại kiếp nạn đó thật sự đáng sợ đến vậy sao? Ngay cả cường giả đẳng cấp như là Thanh Trĩ cũng phải sợ hãi sao? Năm đó ta may mắn thoát nạn. Đương nhiên là thực lực của ta hồi đó không phải mạnh nhất, chỉ là sau này mới có thành tựu mà thôi. Nếu không cũng khó thoát khỏi đại kiếp nạn đó. Thanh Trĩ cười, rời khỏi ký ức rồi nói với cả Lâm Động. Người muốn có được truyền thừa của ta, tham vọng cũng không nhỏ đâu. Mong là với tham vọng đó thì ngươi cũng có được thực lực tương xứng. Lâm Động không nói thêm gì, chỉ hướng về phía Thanh Trí ôm quyền. Thấy vậy thì Thanh Trí nhướng mày, bàn tay thò ra từ ống tay áo. Ánh thanh quang lấp lánh ngưng tụ trên ngón tay. Thanh Trí liền điểm ra một cái, thanh quang phun trào, ngưng tụ trên không trung một con thanh long cỡ nhỏ với lớp vảy lấp lánh. Uy thế đó khiến cho Lâm Động cũng phải thấy nguy hiểm. Truyền thừa của ta muốn cho ngươi thì ở trong đó, có lấy được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi đó. Lôi đình rền vang khắp bầu trời, phản chiếu những tia sáng chói trên những chiếc vảy của con thanh long nhỏ bé kia. Và ngay sau đó nó quất đuôi đánh tan hết vô số tia sấm sét. Con thanh long biến thành một tia thanh quang, đem theo sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ, nhanh như chớp lao về phía Lâm Động. Thanh quang chưa chạm xuống mặt biển, nhưng mà nơi Lâm Động đang đứng thì bị ép xuống thành một cái hố sâu khổng lồ đến cả trăm trượng. Thanh quang phản chiếu trong mắt Lâm Động, gương mặt hắn trở nên vô cùng trầm trọng. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong thứ thanh quang đó. Nếu như là bị trúng đòn thì chắc chắn mất mạng. Nhưng mà lúc này rõ ràng không thể rút lui. Muốn có được truyền thừa thì ít nhất cũng phải được sự khẳng định của Thanh Trĩ. Mà đòn công kích này chính là thử thách của hắn. Nếu không tiếp được công kích thì lấy truyền thừa của Thanh Long Điện cho xong. Với tính cách của Thanh Trĩ thì e rằng cũng không muốn giao truyền thừa cho một kẻ vô dụng. Lúc này đây thì nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ đều được Lâm Động điều động tối đa, truyền hết vào trong càn khôn cổ trận trên đan điền. Phụt. Năm quang trụ màu xám đen từ trong cơ thể hắn bắn thẳng lên bầu trời. Thậm chí cả mây đen và cả lôi điện trong nó cũng bị hắc trụ đánh tan. Thứ sức mạnh này. Ánh mắt của Thanh Trí có phần kinh ngạc nhìn quang trụ bắn lên từ cơ thể của Lâm Động. Lực dung hợp sao? Nguyên lực, tinh thần lực, còn cả lực thôn phệ tổ phù sao? Thanh Trí càng ngày càng kinh ngạc hơn. Nhãn lực quán thì cũng không tệ, vừa nhìn là biết lực lượng dung hợp của Lâm Động là do ba loại lực nào tạo thành. Không ngờ thôn phệ tổ phù lại rơi vào tay ngươi. Hắc Đồng lão nhân cũng chết rồi sao? Mắt Thanh Trí hơi tối lại, lẩm bẩm nói. Đại Hoang Nhân Thiên Thủ. Năm đạo hắc trụ bắn thẳng lên trời, biến thành năm ngón tay cổ xưa khổng lồ màu xám đen. Rồi cả năm dung hợp lại thành một bàn tay khổng lồ như thừa thời viễn cổ trở về. Hư không phía sau bàn tay khổng lồ kia đang bùng nổ, đạo hư ảnh đầy sự uy nghiêm kia cũng dần dần ẩn hiện. Đại Hoang Nhân Thiên Thủ là vũ khí mạnh nhất mà Lâm Động có thể thi triển. Hơn nữa, năng lượng dùng cho nó lúc này cũng là lực lượng dung hợp mạnh nhất của hắn. Cũng có nghĩa đây là chiêu mạnh nhất của Lâm Động. Đại Hoang Nhân Thiên Thủ, vũ khí của Đại Hoang Đế sao? Đúng là thật bất ngờ nhỉ. Ánh mắt của Thanh Chỉ có phần phức tạp nhìn đạo hư ảnh đó. Phá! Lúc này nguyên lực trong mắt của Lâm Động cũng gần như là ngưng tụ lại thành thực chất, chân ý tràn đầy. Hắn ngẩng lên nhìn thanh quang đang lao tới mình, bước chân ra, nắm bàn tay lại. Bàn tay khổng lồ trên trời lập tức ập xuống. Uinh uinh uinh uinh uinh. Trên đôi hải là vô số những tiếng nổ rền vang. Cả hải vực dường như là phải rung chuyển trước áp lực của bàn tay khổng lồ kia. Vào khoảnh khắc bàn tay đó oanh kích lên chùm thanh quang của Thanh Chỉ, thì cả không trung cũng rung lên dữ dội, tạo nên những con sóng lôi điện cao đến cả hàng trăm trượng, đánh bật Lâm Động bay đi mấy trăm mét. Nhưng mà cũng nhờ sự tu luyện trong nửa tháng qua mà hắn đã thích ứng được với cả thứ lôi điện ấy. Lâm Động lùi nhanh ra sau, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn nhìn vào nơi hai luồng sức mạnh tiếp xúc. Rồi hắn nghe thấy tiếng xẹt xẹt, đồng tử lập tức co lại, gương mặt hiện lên sự vui mừng, bởi vì chính chùm thanh quang kia đang bị vỡ ra. Dùng đến thủ đoạn mạnh nhất, quả nhiên Lâm Động đã giành được thắng lợi cuối cùng. Thanh quang nhanh chóng nổ tung, chỉ trong khoảng thời gian vài hơi thở. Một tia sáng màu xanh mỏng manh từ trong đó bắn ra và cuối cùng là xuyên qua người Lâm Động. Tức khắc thì vầng thanh quang bao bọc lấy hắn, nhưng mà hắn cũng không hề xuất hiện thương thế gì. Hơn nữa vào khoảnh khắc tia sáng xanh kia bắn tới, thì hắn có thể cảm nhận được một luồng thông tin đã chui vào trong đầu của mình. Hai bàn tay của Lâm Động giang ra, mặc cho luồng ánh sáng xanh đó muốn làm gì thì làm, còn hắn thì cứ nhắm mắt lại thu nạp lượng lớn thông tin từ nó. Thông tin này chảy ào ạt, nhưng mà cuối cùng cũng hội tụ lại thành mấy chữ màu xanh đậm cổ xưa: Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Dòng chữ cổ đó mang một sự uy nghiêm khó tả thành lời, đó chính là truyền thừa của Thanh Chỉ. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 123 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio, cũng như là kênh Âm Dương Quán để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.